Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Đại Hộ Pháp tới rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã nhận nhau cùng với Đoan Mộc Tinh Linh và cũng có một phen hôn hít đến đau cả mỏ. Và hai người bọn họ đã hợp sức với nhau giết chết cái tên băng ma là tinh thần lực đại sư cấp 44 cực kỳ lợi hại của địch quân. Lúc này thì hắn đang trên đường chạy tới cứu viện Hồng Dục Tinh Sứ cùng với cả Mộc Linh Hy luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là bọn họ có chặn giết được đế nhất hay là không. Muốn gán tội cho người khác thì lo gì không có lý do. Ta chưa từng cấu kết với ma giáo, tin hay không thì tùy ngươi. Ta cũng chưa từng phản bội bế nhất, bởi vì không có chuyện phản bội gì cả. Đế nhất có thể làm thiếu chủ thì vì sao ta không thể? Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nghiến chặt răng tiếp tục lao về phía trước. Lần giao phong trước đó, mặc dù Hồng Dục Tinh Sứ dùng huyễn thuật đã giết chết hơn 20 cao thủ ngư long cảnh, nhưng cũng bị một chiêu kiếm quyết của Thanh Y Tinh Sứ đánh trúng. Kiếm khí cường đại bộc phát ra, trên người nàng để lại 7 vết kiếm thương. Lúc này tiên huyết không ngừng từ vết thương tuôn ra, thấm đẫm cả Hồng Y và không ngừng chảy dài xuống dưới. Mỗi khi mà Hồng Dục Tinh Sứ lao về phía trước một bước, liền để lại trên đất một dấu chân tiên huyết đỏ tươi. Thương thế trên người nàng đang không ngừng tăng thêm. Còn mẹ nó, ngu muội mất khôn. Ánh mắt của Thanh Y Tinh Sứ lạnh lẽo, hai ngón tay kẹp lại thành kiếm quyết. Cảnh giới kiếm đạo của Thanh Y Tinh Sứ đã đạt tới kiếm tâm thông minh, tu luyện ra kiếm ý chi tâm, tự nhiên có thể thi triển ngự kiếm thuật. Với tu vi ngư long đệ thất biến của nàng, thông qua ngự kiếm càng có thể phát huy ra những chiêu pháp kinh diệu. Vù một tiếng, một thanh thánh kiếm màu xanh lục từ trong bao kiếm bay ra, xoay tròn một vòng giữa không trung, bắn thẳng về phía Hồng Dục Tinh Sứ. Phá tâm sát. Thanh cổ kiếm này cấp tốc xoay tròn, minh văn trên kiếm thể không ngừng nhấp nháy, tỏa ra thánh uy cường đại, từ sau lưng của Hồng Dục Tinh Sứ đâm xuyên vào, lại từ trước ngực bay ra. Đám tu sĩ tà đạo bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ toàn bộ đều đại kinh thất sắc, tưởng rằng Hồng Dục Tinh Sứ đã mất mạng dưới kiếm của Thanh Y. Vù. Thân thể Hồng Dục Tinh Sứ dần tiêu tán rồi biến thành một luồng khói đỏ. Mười trượng bên ngoài, một thân ảnh Hồng Dục Tinh Sứ khác hiện ra, lại tiếp tục cấp tốc chạy trốn. Thanh Y Tinh Sứ thu hồi cổ kiếm, lông mày nhíu lại, hử lạnh một tiếng. Lại là huyễn thuật chó đẻ. Thanh Y Tinh Sứ mặc dù ý chí rất mạnh, nhưng nàng cũng chỉ có lúc ý chí tập trung nhất thì mới có thể chống lại huyễn thuật của Hồng Dục. Bởi vậy, cho dù nàng là thánh thể, nhưng lại khá kiêng kỵ đối với Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu như đơn đả độc đấu, Hồng Dục Tinh Sứ chưa chắc đã thua cho Thanh Y Tinh Sứ, nói không chừng là tỷ lệ thắng còn lớn hơn. Thế nhưng hiện tại, Liệp Hộ ẩn nấp trong bóng tối, liên tiếp ám sát đi nhiều cao thủ, bức bách Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có thể dẫn theo mọi người bỏ chạy. Soạt. Phía trên vách đá của Lưu Sa Hạp Cốc xuất hiện 8 đạo thân ảnh cực nhanh. Một đội tu sĩ tà đạo mặc lưu ly cốt giáp, tay cầm trường mâu bằng xương rồng, từ hai bên vách đá của hạp cốc nhảy xuống, rơi xuống tận đáy của hạp cốc. 8 người đứng thành một hàng chỉnh tề. 8 vị này toàn bộ đều là lưu ly kỵ sĩ tướng, tu vi thấp nhất cũng là ngư long đệ tứ biến. Trong đó người đứng ở vị trí đầu tiên chính là lưu ly kỵ sĩ thống lĩnh. Nhìn qua thì chừng 40 tuổi, ánh mắt sắc lẻm, thân hình vạm vỡ, tu vi đã đạt tới ngư long đệ cửu biến. Hồng Dục Tinh Sứ, ngươi cấu kết với ma giáo thánh nữ, dẫn phát nội đấu trong Hắc thị, phạm phải trọng tội, còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Tên thống soái của lưu ly kỵ sĩ cầm ngang trường thương, phóng thích chân khí ra, lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, tựa như hóa thành một ngọn núi cao sừng sững. Gã cùng với 7 tên lưu ly kỵ sĩ tướng hình thành tường đồng vách sắt, đem toàn bộ lưu sa hợp cốc chặn đứng hoàn toàn, cắt đứt con đường chạy trốn của Hồng Dục Tinh Sứ. Đám tu sĩ tà đạo bên phía Hồng Dục Tinh Sứ bây giờ không thể không dừng lại. Lưu ly thống soái Triệu Hàn Hổ, sao lão cũng tới đây? Triệu Hàn Hổ từ 30 năm trước đã đạt tới ngư long đệ cửu biến, tu vi thâm bất khả chắc, chỉ có điều không lên được bán thánh. Giờ này thì trước có cường địch, sau có truy binh, thậm chí trong bóng tối còn có một sát thủ đỉnh tiêm như là tử thần đòi mạng. Cho dù là tu sĩ ngư long cảnh có tố chất tâm lý mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng cảm thấy lúc này là vô cùng tuyệt vọng. Thanh Y Tinh Sứ, Liệp Hộ và Triệu Hàn Hổ, kẻ nào mà không phải là đại nhân vật tà đạo hàng đầu. Hôm nay bọn họ làm gì còn cơ hội sống sót nữa? Thi Bất Sầu siết chặt nắm đấm, bước lên 3 bước, chắn trước người Hồng Dục tinh sứ, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt nói: "Tinh sứ đại nhân, không cần quản tới chúng ta, ngươi đi đi." Hồng Dục tinh sứ lướt qua 26 vị tu sĩ tả đạo đi theo bên mình, trong đó phần lớn đều phải chịu thương thế ở mức độ khác nhau. Cũng chỉ có Thi Bất Sầu và Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng là còn có năng lực chiến đấu. Chỉ dựa vào nhóm nhân thủ hiện tại, căn bản không thể giết ra khỏi trùng vây. Trên người của Hồng Dục tinh sứ thì có thánh chỉ, hoàn toàn có thể một mình thoát thân. Thế nhưng sau khi nàng chạy thoát, 26 tên tùy tùng này chắc chắn sẽ rơi vào tay đế nhất. Với thủ đoạn tàn độc của đế nhất, chắc chắn sẽ khiến họ sống không bằng chết, thậm chí họa đến cả gia đình. Chiến đi! Hôm nay dù có chết ở Lưu Sa Hạp Cốc cũng quyết không rời đi. Ánh mắt của Hồng Dục tinh sứ dần trở nên kiên định, nàng cắm thủy tinh thánh trượng vào trong cát, ngạo nhiên nhìn về phía Thanh Nghi tinh sứ ở phía xa, chuẩn bị liều chết một trận. Vách đá hai bên của Lưu Sa Hạp Cốc toàn bộ là nham thạch màu vàng cứng rắn, cao tới 300 trượng, dốc đứng phẳng lì. Từ dưới đáy hạp cốc nhìn lên trên chỉ thấy bầu trời đêm nhỏ hẹp. Ồ. Giữa không trung ở phía trên hạp cốc vang lên một âm thanh nhỏ, một đạo nhân ảnh nửa trong suốt hiện ra, đôi chân đạp trên hư không, giọng nói lạnh lùng: "Tông chủ, hôm nay các người đã không còn đường thoát. Ông có thể khuyên Hồng Dục tinh sứ đầu hàng nhận thua, chỉ cần nàng ta chịu chủ động đi nhận lỗi với thiếu chủ, với tâm tính của thiếu chủ thì nhất định sẽ tha cho các người một mạng." Người này chính là sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông, Liệp Hộ. Đám tu sĩ tà đạo bên cạnh Hồng Dục tinh sứ ngẩng đầu nhìn lên. Đến lúc này họ mới coi như nhìn thấy bóng dáng của Liệp Hộ. Đôi chân Liệp Hộ đạp trên một luồng khí lưu đối xung, đứng vững vàng trên cao của hiệp cốc, tựa như một tử thần, chúa tể sinh mạng của mọi người mà nhìn xuống. Với thực lực của Liệp Hộ, bất kỳ ai muốn chạy thoát từ trên không, e rằng đều sẽ bị lão giết chết. Lưu Sa Hợp Cốc này nó giống như một cái lồng giam, đã đem tất cả mọi người vây khốn vào trong. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng bước ra, nhìn sâu vào Liệp Hộ một cái mà nói: "Liệp Hộ, có thể thu nhận người làm đồ đệ là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bản tông chủ. Thế nhưng chúng ta lại mỗi người thờ một chủ. Ngươi có thể trung thành với thiếu chủ, ta cũng không thể phản bội Hồng Dục tinh sứ đại nhân. Cho nên ngươi không cần phải khuyên ta. Nếu như hôm nay ta chiến tử thì ngươi chính là tân nhiệm tông chủ của Huyết Vân Tông." Liệp Hộ im lặng không nói. Đúng như lời Từ Hồng, họ đã thờ chủ khác nhau thì đã là đứng ở hai bên đối lập, chỉ có thể sinh tử tương hướng mà thôi. Thanh Y tinh sứ nhìn chằm chằm vào Hồng Dục tinh sứ, hừ lạnh một tiếng: "Diệp Hồng Lệ, không ngờ là ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy. Lẽ nào ngươi không biết là chỉ cần ngươi nhận thua đầu hàng thì không chỉ là có thể tiếp tục sống sót mà còn bảo toàn tính mạng cho đám tùy tùng bên cạnh sao?" Hồng Dục tinh sứ cười lạnh một tiếng: "Ngươi thì cam lòng làm con chó ở bên cạnh đế nhất, nhưng ngươi cũng không thể cưỡng ép người khác cũng đi làm chó như ngươi. Ta nhận thua đầu hàng thì đế nhất sẽ tha cho ta sau. Đừng đùa nữa. Thực sự coi ta là một cô bé còn ngây thơ hay sao? Giết đi. Một đứa cũng không để lại. Cái bà mẹ nhà nó." Thanh Nghi tinh sứ lúc này vô cùng phẫn nộ. Lần nữa bóp kiếm quyết. Kiếm khí cường đại bộc phát ra. Kiếm khí như chiều cường hướng về phía Hồng Dục tinh sứ mà bay tới. Va chạm vào mặt đất và vách đá hai bên. Phát ra những tiếng chàn chát. Để lại từng đạo kiếm ngân kinh tâm động phách. Đúng lúc này, Liệp Hộ đang đứng phía trên hẹp cốc đột nhiên nhận ra một luồng năng lượng khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên vòm trời phát ra tiếng vù vù, một cái vòng xoáy điện hỏa khổng lồ từ trên tầng mây giáng xuống, đập thẳng vào Lưu Sa Hạp Cốc. Điện hỏa vòng xoáy này được cấu thành từ lôi điện và hỏa diễm, nó không ngừng xoay tròn cực nhanh, xông xuống đáy của Hạp Cốc đem 7 vị tuyết nhân chiến sĩ và thanh ngư tinh sứ toàn bộ cuốn vào bên trong, răng rắc, bùm. Hàng chục đạo lôi điện thô to như miệng bát xuyên qua trong vòng xoáy, bộc phát ra lực lượng hủy diệt cường đại. Trong đó một đạo lôi điện bay ra ngoài, xuyên qua bụng một tuyết nhân chiến sĩ, đánh vào vách đá bên trái, oanh một tiếng, để lại một cái hố nham thạch lớn đến hơn một trượng. Ai cũng không ngờ tới là đột nhiên có người ném ra một cái tam cấp pháp thuật hệ lôi điện, gọi là lôi hỏa toàn oa, ở trong Lưu Sa Hạp Cốc như vậy. Lôi hỏa toàn oa này càng lúc càng lớn, hình thành nên một cái phong bạo khiến vách đá hai bên không ngừng sụp đổ, đem thi thể của tuyết nhân chiến sĩ vùi lấp dưới những hòn đá khổng lồ. Phá! Thanh Nghi tinh sứ điều động toàn bộ chân khí, kích phát minh văn trong kiếm thánh đến cực hạn, mãnh liệt đâm về phía trước, lập tức phá tan lôi hỏa toàn oa mà thoát ra ngoài. Lôi hỏa toàn oa này kéo dài 10 nhịp thở mới dần dừng lại. Một đoạn Lưu Sa Hợp Cốc đã hoàn toàn sụp đổ, vô số điện xà nhỏ xíu vẫn đang lưu chuyển trong hợp cốc, phát ra những tiếng xì xì. Trong đó thì 4 vị tuyết nhân chiến sĩ, thân hình khổng lồ, đã chết dưới công kích của lôi hỏa toàn hoa, ngay cả thi thể cũng bị đá lớn, vùi lấp đi. 3 vị tuyết nhân chiến sĩ còn lại cũng bị trọng thương nằm đó thoi thóp. Biến cố đột ngột xảy ra khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ duy nhất trên mặt của ông Dục Tinh Sứ là lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên không trung mà nói, đại hộ pháp tới rồi. Trương Nhược Trần đeo mặt nạ kim loại, mặc một thân bạch y từ tầng mây bay ra, lơ lửng ở vị trí trung tâm của hợp cốc. Một tay hắn nâng lôi châu, một tay thì chắp sau đít mà nói, Tinh Sứ đại nhân, ta không đến muộn chứ? Khuôn mặt căng thẳng của ông Dục Tinh Sứ cuối cùng lộ ra nụ cười. Ngươi mà còn đến muộn chút nữa, thế rằng chỉ có thể nhặt xác cho bản Tinh Sứ. Không muộn là tốt rồi. Trương Nhược Trần nghĩ một lát thấy, lấy ra khô mộc pháp trượng ném xuống dưới cho ông Dục Tinh Sứ. Món quà này ta tặng cho Tinh Sứ đại nhân. Hồng Dục Tinh Sứ đón lấy khô mộc pháp trượng, nhìn một cái lập tức tròn to đôi mắt, lộ ra thần sắc kinh dị. Đây là khô mộc pháp trượng của băng ma. Chính xác, băng ma đã bị ta giết chết, khô mộc pháp trượng này tự nhiên phải hiến cho Tinh Sứ đại nhân rồi, Trương Nhược Trần nói. Mặc dù nó là một bảo vật chân quý nhưng lại không thích hợp với Trương Nhược Trần. Thay vì đem bán đổi lấy linh tinh, không bằng đem nó giao cho Hồng Dục Tinh Sứ, coi như hoàn trả lại nhân tình nàng lúc trước tặng lôi châu cho hắn. Coi như từ nay về sau hắn và nàng không ai nợ ai nữa. Ngoài ra thì lúc này Trương Nhật Trần lấy ra khu mộc pháp trượng còn có một mục đích khác, đó là thể hiện việc đả kích đối thủ, cổ vũ sĩ khí quân mình, quả thực là nhất cử tam đắc. Bằng mà danh tiếng hiển hách như thế mà lại bị đại hộ pháp giết rồi ư? Toàn bộ tu sĩ tả đạo trong Lưu Sa Hợp Cốc hoàn toàn là bị oanh động. Đại hộ pháp quả thực là thần nhân, ngay cả tồn tại như băng ma mà cũng không phải đối thủ của người. Đại hộ pháp đúng là không hổ đại hộ pháp, bọn ta chỉ có thể vọng trần mặc cập. Đã có đại hộ pháp ở đây, hôm nay kẻ nào còn dám lớn lối đòi diệt sát chúng ta nữa. Vốn dĩ là nhân mã bên phía Hồng Dục Tinh Sứ liên tục chịu sự ám sát của Liệp Hộ, lại bị Thanh Nghi Tinh Sứ rồi thống lĩnh Lưu Ly Kỵ Sĩ truy sát, sĩ khí đã rớt xuống ngàn trượng. Chính sự xuất hiện của Trương Nhật Trần không chỉ đánh cho một đội tuyệt nhân chiến sĩ là mất đi khả năng chiến đấu, mà còn chém giết bằng ma danh tiếng lẫy lừng, nhất thời khiến mọi người hưng phấn hẳn lên. Đôi mỹ mâu của Hồng Dục Tinh Sứ nhìn Trương Nhược Trần ở phía trên, trong lòng vậy mà dấy lên một tia gợn sóng không thể nói rõ. Phải nói rằng lúc này Trương Nhược Trần đã trở thành trụ cột tinh thần của cả phe phái Hồng Dục Tinh Sứ, trấn giữ quần tâm cổ vũ sĩ khí. Hắn vừa hiện thân thì bao gồm cả Hồng Dục Tinh Sứ, tất cả tu sĩ tà đạo đều quét sạch cái sự uể oải. Hầu như ai cũng nhiệt huyết sôi trào. Thanh Nghi Tinh Sứ mặc dù với tu vi kiếm đạo cường đại đã phá tan được lôi hỏa toàn hoa, thế nhưng lực lượng lôi điện vẫn đánh trúng vào góc áo, cổ tay, cổ áo của nàng. Toàn thân lúc này không ngừng bốc ra khói đen, trông vẻ mặt khá là chật vật. Chỉ một tên tinh thần lực đại sư nhỏ nhoi, không thể xoay chuyển bại cục của các người đâu. Thanh Nghi Tinh Sứ lạnh giọng quát. Hồng Dục Tinh Sứ nhắc nhở Trương Nhật Trần, cẩn thận, có sát thủ. Ngay vào thời điểm Trương Nhật Trần hiện thân thì Liệp Hộ đã biến mất không dấu vết, ẩn nấp đi. Thanh Nghi Tinh Sứ khinh miệt cười một tiếng. Bí thuật ẩn thân của Liệp Hộ là vô cùng cao minh, không ai có thể nhìn thấy được bóng dáng quán, cho dù tinh thần lực của đại sư cũng không thể dò xét được. Liệp Hộ, người giết cái tên đại hộ pháp chết tiệt này cho ta. Ở phía dưới, tất cả tu sĩ tà đạo biết rõ sự đáng sợ của Liệp Hộ, bởi vậy mà đều lo lắng cho Trương Nhật Trần. Đã như vậy, ta liền tới gặp một chút xem sát thủ số 1 của Huyết Vân Tông trong truyền thuyết nó tròn méo thế nào. Trương Nhật Trần nhàn nhạt cười. Liệp Hộ còn chưa kịp ra tay thì Trương Nhật Trần đã đi trước một bước, tìm ra vị trí hắn ẩn nấp, đưa một bàn tay đẩy về phía trước. Trong lòng bàn tay đánh ra quả cầu lôi điện đánh thẳng vào người của Liệp Hộ. Xùy, Liệp Hộ bị lôi điện đánh trúng, thân hình lập tức hiện ra. Trong mắt của Liệp Hộ lộ ra một tia kinh sắc, hắn chưa từng nghĩ tới là có người nhìn thấu được bí thuật ẩn thân của mình. Lực lượng của lôi cầu mặc dù không thể đánh trọng thương Liệp Hộ, nhưng có thể khiến hắn bị tê dại một chút. Chỉ trong khoảnh khắc như vậy, phong lôi chỉ của Trương Nhật Trần đã tung ra, đánh vào tâm khẩu. Bành! Một tiếng động như kim loại va chạm vang lên, tâm khẩu của Liệp Hộ lõm xuống, chịu phải sự trùng kích của phong lôi chỉ, hắn như một mũi tên rời cung mà bay ngược ra sau. Oanh một tiếng, thân thể va mạnh vào vách đá phía sau, để lại một cái hố đá hình người. Trương Nhật Trần nhìn vào ngón tay, cảm thấy đầu ngón tay mình có chút tê nhức, vừa rồi một chỉ kia giống như chọc vào khối sắt vậy. Liệp Hộ này chắc chắn có dạng bảo vật như kiểu hộ tâm kính, bởi vậy mới ngăn được cú đánh vừa rồi của Trương Nhật Trần mà không chết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người có mặt đương trường lần nữa càng thêm kinh hãi, cái cằm gần như là rớt cả xuống đất cái bịch. Nhìn Trương Nhật Trần giống như một tôn yêu nghiệt, cảm thấy không sao có thể tin nổi. Liệp Hộ kia đáng sợ đến mức nào thì trước đó mọi người đều đã thấy qua, quả thực hắn như tử thần đòi mạng vậy, hoàn toàn là không thể kháng cự. Thủ đoạn ám sát của Liệp Hộ gần như khiến cho Hồng Dục Tinh Sứ sụp đổ tinh thần. Thế nhưng Trương Nhật Trần chỉ dùng hai chiêu đã đánh bay Liệp Hộ, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc cho được. Không ai tin vào mắt mình, tưởng rằng hoa mắt nhìn lầm. Ưu thế của tinh thần lực đại sư nó nằm ở viễn chiến, còn ưu thế của sát thủ nằm ở cận chiến ám sát. Tinh thần lực đại sư vậy mà cận chiến đánh bại một tên sát thủ đỉnh cấp. Sắc mặt của thanh y tinh sứ ngưng trọng trước nay chưa từng có, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần càng thêm vài phần kiêng kỵ. Liệp hộ lại ẩn nấp rồi. Hồng Dục tinh sứ vẫn luôn dùng tinh thần lực dò xét liệp hộ. Ngay vừa rồi, liệp hộ vốn dĩ bị đánh vào vách đá lại đột nhiên biến mất. Trương Nhược Trần vẫn mang theo dáng vẻ phong khinh văn đạm, chẳng có chút sợ hãi nào. Liệp hộ sở hữu bí pháp ẩn thân siêu cường cùng với tốc độ đỉnh tiêm, bởi vậy mà mới trở thành sát thủ đỉnh cấp, khiến người ta nghe danh đã khiếp đảm. Chỉ đáng tiếc là hắn đã chẳng may lại gặp phải Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tới đây đã phóng thích ra không gian lĩnh vực, bí pháp ẩn thân có lợi hại đến đâu thì cũng trở nên vô sở mà độn hình. Còn bàn về tốc độ, dưới bán thánh thì kẻ nào so được tốc độ với Trương Nhược Trần đang mặc sẵn lưu tinh ẩn thân y. Soạt, một thanh kiếm màu đỏ máu vô thành vô tức từ sau lưng Trương Nhược Trần đâm về phía hắn. Trương Nhược Trần nhích sang trái một bước, nhẹ nhàng và nhàn nhã tránh được mũi kiếm, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn đánh về phía trước. Lại là một chiêu phong lôi chỉ đánh vào vùng cổ của Liệp Hộ. Liệp Hộ cũng là kẻ tài cao gan lớn, vội vàng triển khai thân pháp, thân thể lăng không vọt lên ba thước tránh được nơi yếu hại. Chỉ tiếc là Trương Nhược Trần dường như đã tính toán trước lộ trình đào tẩu quán, ngưng tụ ra nhị cấp pháp thuật lôi tướng chi nộ. Một tôn lôi điện chi thần khổng lồ cao ba trượng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Liệp Hộ, bộc phát ra một luồng lực lượng mang tính hủy diệt, bổ một cây điện chỉ xuống đầu hắn. Oanh! Liệp Hộ lúc này đầy mặt toàn là tiên huyết, cái đầu gần như bị đập lún vào trong cổ, cấp tốc rơi xuống mặt đất, đập xuống đáy của Liêu Xà Cốc, tạo ra một cái hố với đường kính 5 trượng. Huyết Vân Tông chủ Từ Hồng lập tức lao vào hố lớn để kiểm tra thương thế của Liệp Hộ, phát hiện Liệp Hộ chỉ trọng thương hồn mê chứ chưa chết. Tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến đã tu luyện thành lưu ly bảo thể, lực lượng phòng ngự của nhục thân là rất mạnh, tự nhiên là không có dễ dàng tử vong như vậy. Từ Hồng với thần tình khẩn cầu nhìn Hồng Dục tinh sứ một cái mà nói: "Tinh sứ đại nhân, Liệp Hộ đã bị đại bộ pháp đánh cho trọng thương, mất đi chiến lực, có thể tha cho hắn một mạng hay không?" Liệp Hộ đã ám sát nhiều cao thủ bên cạnh Hồng Dục tinh sứ, Hồng Dục tinh sứ làm sao có thể buông tha. Tuy nhiên Từ Hồng dù sao cũng là một viên đại tướng dưới tay, nếu như nàng hạ lệnh giết chết Liệp Hộ, nó không chừng sẽ bức Từ Hồng phản biến, nên xử lý hắn như thế nào đây? Trương Nhược Trần nói: "Ta cho rằng trước tiên có thể giam giữ hắn lại, chờ đến khi giết chết đế nhất, tinh sứ đại nhân sẽ trở thành tân nhậm thiếu chủ, đến lúc đó thì đại thế đã định, Liệp Hộ tự nhiên sẽ không dám đối địch với tinh sứ đại nhân nữa." Từ Hồng nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt đầy cảm kích: "Đà tạ đại hộ pháp, ân oán trước đây của đại hộ pháp và Huyết Vân Tông từ nay về sau xóa sạch hoàn toàn." Liệp Hộ sống hay chết đối với Trương Nhược Trần lực ảnh hưởng không lớn, đã như vậy thì vì sao không làm một phần thuận thủy nhân tình này? Hồng Dục tinh sứ thấy Trương Nhược Trần đã lên tiếng, cũng tạm thời đè nén sát ý trong lòng. "Nếu như đại hộ pháp đã nói vậy, thế thì bản tinh sứ tạm tha cho hắn một mạng." Liệp Hộ trọng thương đã là một đòn đả kích không nhỏ với thanh y tinh sứ và lưu ly kỵ sĩ tướng. Vì đại hộ pháp từng không được mọi người coi trọng kia, hiện giờ đã trở thành đối thủ số một. Không hổ là đại hộ pháp, quả nhiên là bản lĩnh không nhỏ. "Trước đây bản tinh sứ quả nhiên đã coi thường ngươi." Thanh y tinh sứ lộ vẻ lạnh lẽo, thi triển ra một loại thân pháp võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm. Mỗi bước chân nàng đều có thể vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, tựa như lăng không hư độ mà vọt lên không trung. Nàng muốn đích thân tới gặp Trương Nhược Trần một chút. "Đại hộ pháp, lão phu tới trợ người một tay." Toàn thân của Ti Bất Sầu bốc lên lưu ly bảo quang, hai chân đạp mạnh cấp tốc lao lên, năm ngón tay bóp thành nắm đấm, đánh ra một chiêu minh quang lăng vân quyền. Minh vang quang lăng vân quyền này cũng là quyền pháp quỷ cấp hạ phẩm. Tu vi của Thi Bất Sầu đã đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, chính là cao thủ số 2 dưới trướng của Hồng Dục tinh sứ, thực lực chỉ kém mỗi Từ Hồng. Một quyền đánh ra, nắm đấm của Thi Bất Sầu lập tức là hào quang vạn trượng, hình thành quyền ảnh to như hòn núi, nó tựa như một vầng minh nhật chói lọi bay lên không trung. Thanh y tinh sứ liếc nhìn Thi Bất Sầu một cái, hừ lạnh một tiếng, thánh khí trong bốn đạo thánh mạch của thể nội dốc toàn lực vận chuyển, vù. Thánh khí hùng hậu từ trong kinh mạch của thanh y tinh sứ cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một phiến thanh sắc thánh vân. Thanh sắc thánh vân này bao phủ một khoảng không gian lớn, mỗi một đạo thánh khí trong đó đều nặng tới cả vạn cân, trực tiếp chấn áp Thi Bất Sầu khiến lão phải rơi xuống dưới. Bành một tiếng, Thi Bất Sầu đập xuống, nửa người bị lún vào trong đất. Thanh sắc thánh vân ép xuống đỉnh đầu của Hồng Dục Tinh Sứ và đám tu sĩ tà đạo. Cho dù họ kết thành hợp kích trận pháp thì vẫn có hơn 10 tên tu sĩ tà đạo chịu không nổi phun máu ngã xuống. Cho dù là Hồng Dục Tinh Sứ và những bá chủ tà đạo từ Ngư Long Đệ Thất Biến trở lên cũng phải chịu áp lực cực lớn, có một cảm giác khó mà thở nổi. Đây là lực lượng đặc thù mà chỉ có thánh thể tiểu thành mới bộc phát ra được, quả thực là cường hãn kinh người, trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch. Chỉ dựa vào thực lực các người mà lại muốn giao phong với thánh thể, không biết tự lượng sức mình. Thanh Như Tinh Sứ có vẻ là một người chua ngoa và cay nghiệt, sau đó hóa thành một đạo thanh sắc quang mang bay thẳng lên cao, vung kiếm chém về phía Trương Nhược Trần ở phía trên. Thanh Nghi Tinh Sứ bay đi thì thanh sắc Thánh Vân cũng theo nàng xông lên bầu trời, chấn áp về phía Trương Nhược Trần. Đến lúc này áp lực đối với đám võ giả tà đạo phía dưới đồng loạt nhẹ hẳn đi. Không xong, Thanh Nghi Tinh Sứ đã kích phát lực lượng của tiểu thanh thánh thể, đại hộ pháp không thể là đối thủ của nàng ta. Sắc mặt của Hồng Dục Tinh Sứ trở nên khó coi, lo lắng cho Trương Nhược Trần. Ở phía trên Lưu Sa Cốc vang lên tiếng cười của một nữ tử. Lâu nay nghe danh của Thanh Y Tinh Sứ sở hữu Thanh Vân Thánh Thể, hôm nay ta tới hội kiến một chút để xem Thanh Vân Thánh Thể trong truyền thuyết rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mộc Linh Hy lúc này mặc một cái quần màu xanh, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ, từ trên vách đá ở bên trái bay xuống thẳng tắp. Nàng vung một thanh thánh kiếm màu trắng bổ về phía Thanh Y Tinh Sứ. Trương Nhược Trần thì đứng yên tại chỗ, không hề quyết định ra tay. Thực ra hắn khá tò mò về tu vi của Mộc Linh Hy, rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào, bởi vì cho đến hiện tại ngay cả hắn cũng có chút nhìn không thấu. Lại dám khiêu chiến thánh thể, ước chừng nàng ta có vài phần bản lĩnh thực sự, chắc hẳn không yếu hơn Thanh Y Tinh Sứ quá nhiều. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ như vậy. Tốc độ của Mộc Linh Hy nhanh kinh người, chỉ trong chớp mắt đã lao tới phía trên của thanh sắc Thánh Vân, quát khẽ một tiếng, không linh kiếm pháp chiêu thứ nhất, phá vân khai thiên. Thanh thánh kiếm màu trắng hiện ra một tầng quang hoa rực rỡ, uy lực của thánh khí triệt để được bộc phát ra, chỉ vạch một cái vào hư không, liền hình thành cả một dòng sông kiếm khí dài tới mấy trượng, xé rách không gian mà bổ xuống. Ầm! Kiếm khí như thiên hà va chạm kịch liệt vào với thanh vân thánh khí, tức khắc là dẫn phát ra những luồng khí lưu dữ dội. Sức bật từ cú va chạm mãnh liệt kia tựa như muốn hất văng toàn bộ tu sĩ ở phía dưới đi chỗ khác. Thật là lợi hại, cư nhiên có thể cùng thanh vân thánh thể của Thanh Y Tinh Sứ tranh phong. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là trợ thủ do đại hộ pháp mời tới sao? Ánh mắt của Thi Bất Sầu ngước lên chăm chú nhìn thân ảnh của Mộc Linh Hy, trong lòng bất giác dâng lên vài phần kính sợ. Không qua hiểu rõ sự đáng sợ của Thanh Y Tinh Sứ hơn lão, vừa rồi khi giao thủ lão có thể cảm nhận một loại áp bách hoàn toàn là không thể chống đỡ. Mộc Linh Hy cư nhiên có thể đấu ngang tay với Thanh Y Tinh Sứ thì đủ thấy nàng mạnh đến cỡ nào. Thanh Y Tinh Sứ mới là người càng thêm kinh ngạc, vạn lần không ngờ giữa lúc này lại xông ra một cao thủ đeo mặt nạ. Hơn nữa nhìn bóc dáng hiển nhiên là một nữ tử, mông ngực rõ to. Toàn bộ tu sĩ thế hệ trẻ tuổi ở Đông Vực, chẳng lẽ có một nữ tử nào đủ sức đánh một trận với nàng? Đột nhiên ánh mắt của Thanh Y Tinh Sứ ngưng trệ lại, lộ ra vẻ bừng tỉnh, rồi cười lạnh nói. Hóa ra là thánh nữ điện hạ, ta còn đang thắc mắc là từ khi nào thì Đông Vực tà thổ lại xuất hiện một thiên chi kiêu nữ đỉnh tiêm như vậy. Lần trước giao thủ, ngươi dường như không mạnh đến mức này. Mộc Linh Hy đứng vững trên thành sắc Thánh Vân, mỉm cười đáp. Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy chứ? Là bởi vì lần trước ta cố ý nhường ngươi. Nhường, nhường con cặc. Thánh nữ điện hạ e là quá mức cuồng vọng rồi. Nếu đã như vậy thì bà đây cũng không cần phải nương tay nữa. Ánh mắt của Thanh Y Tinh Sứ trầm xuống, lập tức biến đổi chiêu thức, dựng đứng thanh kiếm màu xanh trước mặt, thân thể nàng tựa như hòa là một thể với kiếm, hóa thành một đạo quang thúc lao thẳng lên bầu trời, kiếm nhất. Thanh sắc quang thúc này bộc phát ra lực xuyên thấu cường đại, đâm xuyên qua cả kiếm khí Trường Hà, nhắm thẳng vào mi tâm của Mộc Linh Hy mà đâm tới. Trong mắt của Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn đã từng xem qua thư tịch ghi chép tâm đắc về kiếm nhất, tuy rằng chưa thể tham ngộ thấu triệt, nhưng hắn cũng hiểu rõ phần nào sự huyền diệu của kiếm đạo ở trong đó. Bởi vậy mà ngay khi Thanh Y Tinh Sứ vừa thi triển kiếm nhất, hắn lập tức nhận ra ngay. Theo lời của Tuyền Cơ Kiếm Thánh thì trong suốt 3.000 năm qua, ở Ngư Long Cảnh chỉ có vỏn vẹn 34 người tu luyện kiếm nhất được đến đại viên mãn, vậy thì đủ thấy là nó huyền ảo tới cỡ nào. Kiếm nhất mà Thanh Y Tinh Sứ thi triển tuy rằng cách cảnh giới viên mãn là rất xa, nhưng uy lực cũng là vô cùng vô tận. Kết hợp với thanh vân thánh thể của bản thân, bộc phát ra lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Mộc Linh Hy tuy rằng thiên tư bất phàm, nhưng mà Thanh Y Tinh Sứ cũng là thánh thể, là tồn tại đứng ở trên đỉnh cao nhất của cùng một cảnh giới. Chưa kể là Thanh Y Tinh Sứ tuổi đời còn lớn hơn, ít nhất là cũng hơn Mộc Linh Hy 15 tuổi. Giữa hai nàng tồn tại một khoảng cách không nhỏ về tuổi tác. Xét về mồm miệng thì nó hơi cay độc thật, nhưng thực lực đúng là không thể coi thường. Đối với những lão quái vật tu luyện hàng trăm năm, thì 15 năm này rõ là chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng mà với tu sĩ trẻ tuổi thì 15 năm, chênh lệch này không phải thiên phú cao có thể bù đắp. Thử nghĩ mà xem, nếu cho Trương Nhược Trần 15 năm, hắn có thể bóp chết đế nhất chỉ bằng một cái móng tay. Liệu Mộc Linh Hy có cản nổi chiêu kiếm nhất này của Thanh Y Tinh Sứ hay không? Nếu là một trận chiến quang minh chính đại, thực lực của Thanh Y Tinh Sứ mạnh hơn Liệp Hộ một đoạn dài. Trương Nhược Trần đã âm thầm ngưng tụ pháp thuật, chỉ cần Mộc Linh Hy mà gặp chút nguy hiểm, hắn sẽ ra tay cứu viện ngay. Thế nhưng Mộc Linh Hy lại tỏ ra không chút hoảng loạn, mỉm cười nói: Thanh Vân Thánh Thể quả nhiên là bất phàm, cư nhiên đã tu luyện kiếm nhất đến tầng thứ tư, bảo sao có thể trở thành một trong thất sát tinh sứ, thực sự là không tồi. Có điều ta cũng là thánh thể, mà dường như còn mạnh hơn người không ít. Mộc Linh Hy bắt đầu vận chuyển bát hoang lục hợp công, chân khí trong cân mạch của nàng vận hành cấp tốc, tại vị trí mi tâm hiện lên một cái ấn ký phượng hoàng rực lửa, điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí. Hàn khí lạnh thấu xương từ trên người nàng bùng phát ra, hình thành một cái hư ảnh băng hoàng khổng lồ, xài rạch đô cánh lao xuống dưới theo một cú bổ nhào. Phốc suy. Theo sự xuất hiện của băng hoàng, một luồng hàn lưu đáng sợ được hình thành, đóng băng phần lớn ở lưu xa hạp cốc. Dưới đáy và hai bên vách đá đã phủ lên một lớp băng dày cộp. Tu sĩ tà đạo dưới hạp cốc ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ đều chấn kinh khi thấy một con thượng cổ băng hoàng khổng lồ va chạm vào một mảnh thanh sắc thánh vân, tạo ra từng đợt sóng năng lượng kinh thiên động địa, cảm nhận rõ rệt sự rung chuyển của mặt đất. Đó là băng hoàng cổ thánh thể. Truyền thuyết kể rằng có thể bộc phát ra sức mạnh của phượng hoàng thượng cổ, còn mạnh hơn thanh vân thánh thể một bậc. Đôi mắt của Thi Bất Sầu trợn ngược lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộc Linh Hy lại có thể phân cao thấp với Thanh Y Tinh Sứ. Hóa ra nàng ta lại sở hữu thể chất đáng sợ đến như vậy. Trương Nhược Trần lộ vẻ suy tư. Thông qua trận chiến vừa rồi, hắn đã nhìn ra tu vi của Mộc Linh Hy đại khái là ngư long đệ ngũ biến đỉnh phong. Dù băng hoàng cổ thánh thể thực sự lợi hại, thì Trương Nhược Trần cũng không cho rằng là nàng có thể dựa vào đó mà chống lại Thanh Y Tinh Sứ ở ngư long đệ thất biến. Trừ phi là Mộc Linh Hy tại một cảnh giới nào đó đã từng đạt tới vô thượng cực cảnh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trương Nhược Trần kẽ nhếch lên thành nụ cười thấu hiểu, thầm nghĩ những hiểu biết trước đây của hắn về Đoan Mộc Sư Tỷ quả nhiên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có điều thì hương thơm trên cơ thể nàng và hương vị đôi môi tuyệt diệu. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết Thanh Y Tinh Sứ. Nếu trừ khử được nàng thì thực lực của đế nhất sẽ tổn hại nặng nề. Hồng Dục Tinh Sứ không chút do dự nắm lấy thủy tinh thánh trượng, phóng thích tinh thần lực thi triển ra một chiêu nhất cấp pháp thuật Phong Khởi Vân Dũng. Chung quanh thân thể của nàng xuất hiện từng luồng phong kình như vòng xoáy, quấn thân thể của nàng bay vọt lên không trung. Chỉ chốc lát sau, chiến trường vốn chỉ có hai người đã biến thành một cuộc hỗn chiến giữa Hồng Dục Tinh Sứ, Mộc Linh Hy và Thanh Y Tinh Sứ. Cả ba nữ tử này đều là mỹ nhân với dáng người yểu điệu. Trận chiến giữa họ tựa như một bức họa tuyệt mỹ, mỗi một động tác đều ẩn chứa vẻ đẹp khó mà diễn tả thành lời. Trương Nhược Trần thấy vậy lắc đầu, căn bản không muốn tham gia vào nữa. Đây là trận chiến giữa nữ nhân với nhau, cứ để họ giải quyết theo cách của nữ nhân. Hắn mà xông vào biết đâu lại động chạm vào một vài chỗ nhạy cảm thì sau này rất khó mà giải quyết. Huống hồ chi huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ và băng hoàng cổ thánh thể của Mộc Linh Hy đều có đủ thực lực đối kháng với Thanh Y Tinh Sứ. Hai nàng hợp lại đã ép Thanh Y Tinh Sứ vào thế hạ phong tuyệt đối. Việc bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần tỏ ra không mấy hứng thú, liền đáp xuống đáy của lưu xa cốc, lơ lửng trước mặt đất ba thước. Bái kiến đại hộ pháp. Đám tu sĩ tà đạo phía dưới đồng loạt cung kính hành lễ với Trương Nhược Trần, trong đó bao gồm cả những cường giả ngư long đệ cửu biến như là Thi Bất Sầu và Từ Hồng. Phải thừa nhận rằng thực lực mà Trương Nhược Trần thể hiện ra đã nhận được sự công nhận và khẳng định của bọn họ. Không cần phải đa lễ, chiến đấu còn chưa có kết thúc đâu. Trương Nhược Trần vân về lôi châu, đôi mắt nhìn chằm chằm về đầu kia của hẻm núi, nơi có tên thống lĩnh Lưu Ly kỵ sĩ và 7 tên Lưu Ly kỵ sĩ tướng. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên mặt tên thống lĩnh, cao giọng nói: Bài cục của Thanh Y Tinh Sứ đã định, các ngươi còn muốn chiến nữa sao? Thống lĩnh của Lưu Ly kỵ sĩ Triệu Hàn Hổ lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần một cái: Các người đích xác là rất mạnh, nhưng so với thiếu chủ thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Trương Nhược Trần lại đáp: Vậy thì thằng thiếu chủ của các ngươi hiện giờ đang ở đâu? Triệu Hàn Hổ chỉ hừ lạnh một tiếng, không trả lời một câu hỏi hóc búa như vậy. Triệu Hàn Hổ, ngươi cũng quá mức ngoan cố, đã như vậy thì lão phù sẽ tới đoạt mạng ngươi. Huyết Vân tông chủ Từ Hồng sải bước xông lên với khí thế rời non lấp biển, đẩy lòng bàn tay đánh ra một chiêu, sơn băng ấn đập về phía Triệu Hàn Hổ. Mỗi bước chân của Từ Hồng đạp xuống đều mang theo sức mạnh như trời sụp đất nứt, khiến cả hẻm núi này phải rung chuyển không thôi. Triệu Hàn Hổ lập tức xách cây trường thương đang cắm trong đất, điều động toàn bộ chân khí từ lòng bàn tay tràn ra, bao phủ lấy thân thương. Thanh trường thương thô to như cái miệng bát hiện lên một tầng ô quang, ở trong tay Triệu Hoàn Hổ, nó như hóa thành một con hắc thiết du long đâm thẳng ra. Từ Hồng và Triệu Hoàn Hổ đều là những đại nhân vật tà đạo lẫy lừng ở Ngư Long Đệ Cửu Biến. Hai người giao thủ lập tức là thạch phá thiên kinh, tạo ra một sức tàn phá kinh khủng, buộc binh mã cả hai bên vội vàng thối lui. Tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến quả nhiên lợi hại, mỗi chiêu thức đều mang theo sức mạnh sơn băng địa liệt. Trương Ngực Trần thầm nghĩ, trước đó hắn có thể dễ dàng đánh bại Liệp Hộ như vậy, phần lớn nguyên nhân là nhờ hắn mặc vào lưu tinh ẩn thân y, hắn chiếm ưu thế quá lớn về mặt tốc độ. Liệp Hộ hiển nhiên cũng không thể lường trước được là một vị tinh thần lực đại sư mà có tốc độ nhanh đến thế, cho nên còn chưa kịp làm gì thì đã bị đánh cho trọng thương hôn mê. Nếu như Trương Nhược Trần mà đối đầu trực diện với những cường giả lão làng như Từ Hồng hay Triệu Hàn Hổ, thế rằng có giành chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy. Tại hiện trường còn có một tu sĩ Ngư Long Đệ Kiểu Biến khác, chính là Thi Bất Sầu. Ngay khi Từ Hồng và Triệu Hàn Hổ giao chiến, thì Thi Bất Sầu đã xuyên qua giữa vòng chiến của hai người, giết tới 7 tên lưu ly kỵ sĩ tướng, nhanh chóng hình thành nên một vòng chiến khác. 7 vị lưu ly kỵ sĩ tướng này cũng không phải hạng vừa, kết thành hợp kích trận pháp thất tinh cùng nguyệt, cư nhiên đống ngang tay với Thi Bất Sầu. Ba chiến trường lúc này đánh nhau tung tóe khó phần thắng bại, thời gian thì trôi qua từng phút từng giây. Sau nửa canh giờ, chiến trường của Thi Bất Sầu và 7 tên lưu ly kỵ sĩ tướng lại là kết thúc sớm nhất. Hợp kích trận pháp của bọn này quả thực rất mạnh, đáng tiếc vẫn không chống nổi sự tấn công dồn dập của một đại nhân vật Ngư Long Đệ Cửu Biến. Cuối cùng 7 tên lưu ly kỵ sĩ tướng đều vẫn lạc, ngã xuống trong vũng máu, hóa thành những cái xác lạnh lẽo. Trận chiến trên không cũng đã phần già thắng bại. Hồng Dục Tinh Sứ và Mộc Linh Hy liên thủ tấn công, đánh cho Thanh Y Tinh Sứ trọng thương, ngã cắm đầu từ không trung xuống. Có điều trước khi chạm đất, Thanh Y Tinh Sứ đã lấy ra một bản thánh chỉ vàng rực, kích phát thánh lực bên trong, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang đâm xuyên qua tầng mây, chạy trốn về phía chân trời. Diệp Hồng Lệ, ma giáo thánh nữ, mối thù hôm nay bản tinh sứ đã ghi lại, lần sau gặp lại bản tinh sứ nhất định sẽ băm vằm các ngươi thành muôn mảnh. Từ phương xa truyền đến giọng nói đầy oán độc của Thanh Y Tinh Sứ. Lần này Thanh Y Tinh Sứ thực sự đã vấp một cú ngã đau điếng, không chỉ toàn bộ cao thủ tà đạo mang theo bị tiêu diệt, mà ngay cả bản thân trọng thương, có thể nói là mất sạch cả mặt mũi. Nhưng hôm nay bại cục đã định rồi, cho dù trong lòng nàng có bao nhiêu không cam lòng thì cũng vô lực xoay trời chuyển đất, chỉ có thể lựa chọn cách bỏ chạy. Được cái là nàng có một cái miệng cay độc, cho dù bỏ chạy thì vẫn léo nháo chửi bới ra phía sau. Coi như người chạy nhanh, Hồng Dục Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nàng cùng với Mộc Linh Hy gần như đồng thời, từ trên cao đáp xuống là lưu xa hạp cốc. Lúc này, Từ Hồng và Triệu Hàn Hổ vẫn đang chiến đấu kịch liệt, bóng người đan xen, thi triển từng chiêu võ kỹ cường đại, khiến cho cả lưu xa hạp cốc này loang lổ vết tích, gần như là sắp bị họ san thành bình địa. Theo sự gia nhập của Hồng Dục Tinh Sứ và Thi Bất Sầu, không lâu sau thì Triệu Hàn Hổ rơi vào thế hạ phong. Mê thất huyễn giới, Hồng Dục Tinh Sứ lại thi triển một loại huyễn thuật thâm sâu, thông qua thủy tinh thánh trượng đánh ra, lập tức khiến Triệu Hàn Hổ rơi vào huyễn cảnh, động tác xuất chiêu đình trệ lại. Trong tích tắc ấy, Từ Hồng chớp được thời cơ, tung ra một chiêu liệt diễm cuồng long trưởng, đánh thẳng vào ngực Triệu Hàn Hổ. Tức thì xương cốt vẫy vụn từ trong cơ thể Triệu Hàn Hổ, làm lồng ngực lõm vào trong, phụt. Triệu Hàn Hổ văng ngược ra sau, ngã xuống cách đó mấy chục trượng. Thi Bất Sầu từ trên không lao xuống, giáng một chân kịch liệt vào thắt lưng của Triệu Hoàn Hổ. Một tiếng răng rắc vắt lên, cột sống quán đứt lìa làm hai đoạn, nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Hừ, thống lĩnh liều lì kỵ sĩ cũng chỉ có vậy. Thi Bất Sầu và Từ Hồng lui sang hai bên, nhường đường cho Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ bước tới trước mặt Triệu Hoàn Hổ, lạnh giọng quát hỏi. Nói cho ta biết, đế nhất đang ở đâu? Triệu Hàn Hổ sắc mạch trắng bệch, thoi thóp trên mặt đất, cười khan một tiếng. Hồng Dục Tinh Sứ, ta khuyên người tốt nhất đừng có đối đầu với thiếu chủ, người đấu không lại hắn đâu. Quả nhiên là một gã cứng đầu. Hồng Dục Tinh Sứ khẽ nhíu mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực dơ cao thủy tinh thánh trượng. Từ đỉnh thánh trượng bay ra một đạo hồng quang, như một dòng suối nhỏ bao phủ toàn thân Triệu Hàn Hổ. Hồng Dục Tinh Sứ lần nữa hỏi, đế nhất ở đâu? Triệu Hàn Hổ lập tức rơi vào huyễn cảnh, đôi mày nhíu chặt, dường như đang phải dùng ý chí bản thân để đấu tranh với ảo giác, trong miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn khuất. Trương Nhược Trần đứng từ xa quan sát Hồng Dục Tinh Sứ tra khảo Triệu Hoàn Hổ. Hắn cũng rất muốn biết nơi Đế Nhất đang ẩn náu. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi u hương nhàn nhạt, quay đầu lại thì thấy Mộc Linh Hy đã lặng lẽ bước tới bên cạnh từ khi nào. Mộc Linh Hy liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ một cái rồi cười nói, trước đây không có nhận ra, Hồng Dục Tinh Sứ không chỉ là một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người, mà tạo hóa của nàng ta trong huyễn thuật cũng rất cao. Vừa rồi nếu không có nàng ta dùng huyễn thuật ảnh hưởng đến Thanh Y Tinh Sứ, với tu vi hiện tại của ta vẫn khó mà chiến thắng được đối phương. Gương mặt thì xinh đẹp, thân hình thì hoàn mỹ, có lồi có lõm, huyễn thuật thì đỉnh phong, bất kỳ điểm nào cũng đủ khiến nam nhân phải mê đắm. Trương Nhược Trần nghe được giọng điệu của Mộc Linh Hy có chút âm dương quái khí, khẽ cười đáp, nàng rốt cuộc muốn nói gì? Mộc Linh Hy chớp chớp mắt hỏi, huyễn thuật của nàng ta lợi hại như vậy, ngươi sẽ không bị nàng ta mê hoặc đấy chứ? Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì, giết Đế Nhất xong, ta sẽ rời khỏi Đông Vực Tà Thổ. Nàng không lẽ thực sự nghĩ là ta sẽ đi làm đại hộ pháp cho Hồng Dục Tinh Sứ cả đời đấy chứ? Mộc Linh Nghi nghe vậy mỉm cười gật đầu, phải như vậy mới đúng chứ? Ý chí của Triệu Hàn Hổ vô cùng kiên định, sau một khắc đồng hồ, giằng co với huyễn thuật của Hồng Dục Tinh Sứ, cuối cùng mới cam bái hạ phong mà bại trận. Tuy nhiên, hắn vẫn không thốt một lời nào, mà âm thầm điều động chân khí, tự chấn đứt toàn bộ kinh mạch và huyết mạch, tha chết chứ không tiết lộ hành tung. Thiếu chủ sẽ báo thù cho ta. Triệu Hoàn Hổ trợn trừng mắt, thốt ra lời cuối cùng, rồi hoàn toàn tắt thở. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.